Đại lão chủ nhân quả yêu ta, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, phần 121, còn có gương mặt này, loại này diện mạo cũng là nàng thích, bất quá nàng trước nay chưa nói ra tới quá, Lục Niên tựa hồ đã nhận ra nàng hơi thở, nghiêng đầu ở tay nàng thượng cọ hạ, nói mớ một tiếng, Sơ Bạch sửng sốt hạ. Kinh hãi với hắn đối chính mình tín nhiệm Kamani Lục Niên sinh ra ở Lục Gia. Lại thường xuyên ở Long Tổ Gia nhiệm vụ, giống loại này trải qua hàng năm huấn luyện cùng nhiệm vụ tôi luyện người. Cảnh giác tính là phi thường cao, hơn nữa Lục Niên từ nhỏ thân thể không tốt, dưỡng sinh không thói quen người gần người tính tình, nếu là có người khác ở, hắn đều ngủ không được, thoáng có người gần người, liền sẽ lập tức thanh tỉnh. Nhưng hiện tại chẳng những ở nàng trước mặt ngủ say, ngay cả nàng đụng chạm hắn, hắn đều không có tỉnh, liền như vậy, tín nhiệm nàng sao, Sơ Bạch khóe môi nhịn không được nhếch lên, nàng nhéo áo khoác, tay chân nhẹ nhàng cúi người ai qua đi, trộm hôn hắn một chút, hôm nào, nàng sẽ hảo hảo nói, ta tưởng, ta hẳn là thích ngươi, Lục Niên bỗng nhiên trợn mắt, đối thượng Sơ Bạch mắt. Hắn đánh cái ngáp, trong mắt còn có vài phần buồn ngủ. Ta ngủ rồi, Sơ Bạch tim đập như nổi trống. Cương tự trấn tĩnh nói. Ân, mới vừa trộm thân xong. Người liền tỉnh, thiếu chút nữa bị chảo bao. Lục Niên đem ghế dựa thả lại bình thường vị trí. Trên mặt hãy còn mang theo vài phần buồn ngủ. Cảm giác khá hơn chút nào không? Ân, còn tưởng phun sao? Không, còn tiếp tục ngủ sao? Không, Sơ Bạch sợ hắn phát hiện, mặt vô biểu tình một chữ ra bên ngoài nhảy. Lục Niên mới vừa tỉnh, tư duy chậm nửa nhịp, nhất thời cũng không phát hiện nàng không thích hợp. Hắn cúi người cho nàng gửi đai an toàn, gửi hảo sau thuận thế đè nặng nàng hôn hạ. Sơ Bạch bị động thừa nhận hắn hôn, mơ hồ nghĩ, lại duỗi thân đầu lưỡi. Nàng trộm thân hắn, cùng hắn hôn nàng. Cảm giác quả nhiên không quá giống nhau, nhưng tim đập lại giống nhau mau. Thân xong, Lục Niên phát động xe, lại không vội vã khai. Hắn ngồi ở vị trí thượng sờ sờ môi, tổng cảm thấy chính mình bỏ lỡ cái gì. Sơ Bạch mặt vô biểu tình thúc giục hắn. Lái xe, ta phải đi về bổ giác bị nàng một gián đoạn. Lục Niên chỉ có thể đem ảo giác bỏ qua, đem xe trực tiếp khai hướng Minh Nguyệt Lâu. Ăn cơm trước, ăn xong lại trở về ngủ, không đi, Sơ Bạch cự tuyệt. Ngày này đã xảy ra quá nhiều chuyện, dùng bí pháp cứu Phương Hủy, bị Long Tổ gọi đến, vạch trần Lê Gia Siếc, bắt giữ ma tu, hơn nữa nhận thấy được chính mình đối Lục Niên không giống bình thường. Nàng cảm thấy chính mình yêu cầu hảo hảo ngủ một giấc. Minh Nguyệt Lâu gần nhất đẩy ra tân khoản cá đồ ăn. Nghe nói là từ nước ngoài biển sâu bắt được cá biển. Hơn nữa đã cấp đầu bếp gia vị, Lục Niên nắm tay lái, tốc độ xe một chút không giảm, thẳng đến Minh Nguyệt Lâu mà đi. Sơ Bạch, ngoặc kép, nàng kháng cự thái độ không phải như vậy kiên định. Còn có người thích tiểu cá bạc canh cùng làm tà cá chiên bé, Lục Niên bồi thêm một câu. Thượng, nàng quay đầu, tiểu tiểu thanh toát ra thanh âm mần nì ân. Lần trước ăn cái kia sóc cá đâu? Lục Niên khóe môi hơi hơi dơ dơ lên. Hôm nay cũng có, đi ăn cơm sao? Ngoặc kép, đi, sao Lục Niên cùng chở Sơ Bạch thẳng đến Minh Nguyệt Lâu mà đi? Mà ở một cái khác phương hướng, khoảng cách Tiểu Dương Lâu 2 cây số đường xa biên, một chiếc quen mắt siêu xe thượng, sở ăn chơi trác táng một bộ thiết cốt tranh tranh, không vì phần ngoài uy hiếp bức bách tư thế. Chết cũng không chịu đem trận chìa khóa giao ra đi, tuy rằng đùi vàng nói qua này trận chìa khóa dung quả hắn huyết. Chỉ có hắn có thể sử dụng, liền tính dừng ở người khác trong tay cũng vô dụng, nhưng sở hằng chi nhân mạch quảng, tam giáo cửu lưu đều nhận thức một ít, nói không chừng sẽ có cái gì đó chiêu số đem này trận chìa khóa sửa lại. Sau đó cầm sửa chữa sau trận chìa khóa đi đêm tập đùi vàng. Hắn như thế nào có thể trơ mắt nhìn đùi vàng có hại? Liền tính sở hằng chi là hắn tiểu thúc, kia cũng không được, sở hằng chi tựa lưng vào ghế ngồi, ngậm cười, không chút để ý nói, phóng nhẹ nhàng, không cho trận chìa khóa cũng có thể. Người giúp ta ước Sơ Bạch ra tới. Ta chỉ là muốn trông thấy nàng mà thôi, Sở Thiên cảnh giác. Ngươi thấy nàng làm cái gì? Cho dù có cái gì qua đi, kia cũng đã là đi qua. Thích hợp khi hầu buông tay mới là hảo nam nhân. Lì lợm la liếm sẽ bị người chán ghét. Hiểu hay không? Kia đương nhiên là một lần nữa truy. Sở Hằng Chi nói đến một nửa. Đột nhiên che lại cái chán. Cảm thấy đau đầu lợi hại. Sở Thiên sửng sốt hạ. Ngươi làm sao vậy? Đây là bệnh cũ lại phát tác. Sở Hằng Chi không rảnh lo đáp lại hắn. Chỉ cảm thấy hình cái đầu là muốn tạc giống nhau. Như là có thứ gì hướng hắn trong đầu toàn giống nhau đau. Tiểu thúc, chìa khóa xe cho ta. Ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ. Thấy Sở Hằng Chi sắc mặt bạch đáng sợ. Sở Thiên có điểm cấp. Này rõ ràng không phải trang. Chẳng lẽ Sở Hằng Chi được bệnh gì? Không có việc gì, ta không phải. Sở Hằng Chi che lại đầu, đau rảo phá môi, hắn muốn nói cái gì? Kết quả còn chưa nói xong, não nội lại bộc phát ra một trận bén nhọn đau đớn. Này đau làm hắn hai mắt một bế, ngất đi, tiểu thúc. Sở Thiên sợ tới mức vội vàng xem xét hắn hơi thở. Thấy còn có khí, tài lực lực yên tâm ân đi hắn đem Sở Hằng Chi dọn đến xe hậu tòa. Làm hắn nằm ẩn đi chính mình lấy ra chìa khóa xe, một chân chân ga đem xe hướng bệnh viện khai. Sao Lê gia chủ đã chết, tử trạng khủng bố, cùng hắn cùng nhau bị phát hiện, còn có một khối lão nhân thi thể, đồng dạng tử trạng thê thảm, trên người ma khí nồng đậm, thành Lê gia cùng ma tu cấu kết bằng chứng. Lê gia danh nghĩa tài sản bị đông lại, sản nghiệp toàn bộ niêm phong. Sở hữu còn sống Lê gia người đều bị bắt giữ. Hoa Hạ pháp luật không có tội liên đới nói đến, sẽ không liên lụy đến vô tội người. Nhưng những người này rốt cuộc có phải hay không trong sạch, còn cần tiến thêm một bước kiểm chứng. Làm Lê gia còn sót lại dòng chính, Lê Nhược vẫn luôn bị đơn độc giam giữ. Từ dưỡng sinh hoàn cổ trùng bại lộ ngày đó bắt đầu, nàng đã bị nhốt ở Long Tổ phòng bị nhất nghiêm mật phòng. 24 giờ đều có người trông coi, có lẽ là vì không bại lộ càng nhiều tình huống, có lẽ là có khác suy tính, có lẽ là chờ Lê gia tới cứu nàng. Lê Nhược từ bị giam giữ ngày đó bắt đầu, liền không có mở miệng nói qua một câu, cho tới bây giờ nghe được Lê gia chủ Hòa lão nhân tin người chết. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, cách thăm hỏi cửa sổ trừng mắt bên ngoài trông coi, thanh âm run rẩy, không. Không có khả năng, phụ thân đã chết, ngay cả lão tổ tông đều đã chết. Các nàng Lê gia lớn nhất dựa vào không có. Sao có thể, ngươi gạt ta, không có khả năng, ngươi gạt ta. Lê Nhược bổ nhào vào cửa, xuyên thấu qua trên cửa kia nho nhỏ thăm hỏi cửa sổ. Liên thanh truy vấn, muốn trước mắt người này nói cho nàng. Hắn là ở nói giỡn, liền tính dưỡng sinh hoàn cổ trùng bại lộ. Nhưng Lê gia sừng sững mấy trăm năm, nội tình không ngừng như vậy một chút, hơn nữa những cái đó đã bị hạ quá tử cổ nhân số cũng không ít. Sao có thể liền dễ dàng như vậy? Liền tính phụ thân giải quyết không được lần này sự, kia lão tổ tông đâu? Như vậy lợi hại lão tổ tông, như vậy thần bí ma tu, sao có thể dễ dàng liền đã chết? Trông coi Lê Nhược người chỉ là dựa theo phía trên phân phó đem tin tức đưa tới. Dư thừa nói một chữ cũng chưa nói, có chút trào phúng nhìn nàng một cái. Ngày xưa cao cao tại thượng, bưng nữ thần Phạm Nhi Lê Nhược, hiện giờ đạm nhiên thong dong không ở, kia bình tĩnh tự giữ mặt nạ vỡ ra, lộ ra nàng nội tâm sợ hãi sợ hãi. Lê Nhược tê hô vài tiếng, không chiếm được chút nào đáp lại, nàng tâm trầm xuống, biết Lê gia chỉ sợ thật sự không có. Long tổ giam giữ Lê Nhược phòng điều kiện còn có thể. Đơn nhân gian lớn nhỏ, bên trong gia cụ đầy đủ mọi thứ. Lê Nhược xoay người trở lại trên giường ngồi. Nàng ôm đầu gối, đem vùi đầu ở đầu gối gian. Trông coi người ngắm liếc mắt một cái. Xác định nàng không có tự sát khuynh hướng. Liền không hề chú ý. Một đêm qua đi, ở sắc trời đêm minh khi, Lê Nhược khàn khàn thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. Mở cửa, Ta muốn gặp Vương lão, ngoài cửa thủ người không để ý tới nàng. Trời còn chưa sáng đâu. Kêu cái gì kêu, hơn nữa Vương lão là tùy tiện là có thể thấy sao? Thật còn đương chính mình là Lê gia tiểu công chúa đâu. Lê gia làm ra loại chuyện này, đều đã rơi đài, còn bãi cái gì phổ. Ta có chuyện quan trọng muốn cùng Vương lão nói, Lê Nhược nhiều hơn một câu. Trông coi người nghe được lời này, thoáng để ra điểm tinh thần, mở ra giám thị cửa sổ, xuyên thấu qua cái miệng nhỏ xem kỹ bên trong Lê Nhược. Người rốt cuộc chịu công đạo, phía trước chết cũng không chịu mở miệng sức mạnh đâu. Ta muốn gặp Vương lão, không phải Vương lão, ta cái gì đều sẽ không nói, môn nội. Lê Nhược gằn từng chữ một nói, nàng đôi mắt lượng đáng sợ, lộ ra một cổ đập nồi dìm thuyền quyết tâm ăn đi sao. Lục gia chủ cùng Lục phu nhân nhìn tivi. Nội đối Lê gia đưa tin, từ Lê gia lửa lớn lúc sau, Lê gia tin tức liền không đoạn quá, chân chính nội tình là sẽ không bị đưa tin đi ra ngoài. Đề cập mặt quá quảng, chẳng những liên lụy đến đặc thù vòng luẩn quẩn, còn có phía trên cao tầng. Này đó nếu là cùng nhau tuôn ra đi, khiến cho hỗn loạn có thể nghĩ. Cho nên đối với Lê gia bị niêm phong nguyên nhân, trong tin tức chỉ là lấy bị nghi ngờ có liên quan vi phạm lệnh cấm dược phẩm mà qua loa mang quá. Liên tiếp đưa tin đều là về Lê gia ở vào nơi nào sản nghiệp bị niêm phong. Hôm nay lại bắt mấy cái Lê gia người tạm thời bắt giữ. Lục phu nhân lắc đầu thở dài. Ta tuy rằng không thích Lê gia tác phong, cũng không quá thích Lê Nhược, nhưng không nghĩ tới bọn họ dã tâm lớn như vậy, cùng ma tu hợp tác, muốn dùng ma cổ đan thao tác đặc thù vòng luẩn quẩn cùng cao tầng. Chẳng lẽ bọn họ liền không nghĩ tới thất bại hậu quả sao? Một cái hưng thịnh mấy trăm năm đại gia tộc, liền như vậy rơi đài, lấy Lê gia đã làm những cái đó sự, còn sống những cái đó Lê gia người. Liền tính thật là trong sạch, về sau khẳng định cũng không có gì ngày lành qua, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, là bọn họ quá lòng tham, hơn nữa bảo hộ lột ra, một khi bắt đầu liền không có đường rút lui. Lục gia chủ ngồi ở một bên, cũng lắc lắc đầu, ma tu cái loại này đồ vật là có thể dễ dàng dính sao? Một khi dính lên, liền rốt cuộc thoát khỏi không xong. Nhìn như lợi dụng ma tu lực lượng được đến ích lợi. Nhưng là một khi xảy ra chuyện, đại giới chính là toàn bộ gia tộc hủy diệt, Lê gia nếu dám dính, vậy phải làm hảo thất bại chuẩn bị. Này quả đáng, ai cũng sẽ không thế bọn họ nuốt, còn hảo cái kia dưỡng sinh hoàn ngươi cùng nhi tử cũng chưa ăn. Này nếu là ăn, trong đầu của ngươi cũng muốn hơn trùng, Lục phu nhân nhấp môi cười khẽ. Nghĩ đến Lê gia kia hiểm ác dưỡng sinh hoàn còn có chút nghĩ mà sợ. Nhưng nếu Lục gia chủ trong đầu có trùng, ngẫm lại kia hình ảnh cũng rất hỉ cả mân đi về sau những cái đó chán ghét Lục gia chủ người mắng. Hắn khi, khẳng định sẽ nhiều hơn một câu cái kia đầu óc có trùng Lục quân hoa. Cho dù có trùng, này không phải còn có con dâu ở đâu, khẳng định có thể cứu trở về, Lục gia chủ sơ sơ đầu. Nghĩ đến Sơ Bạch thân phận, nhịn không được mắng một câu Lục Niên, cái kia thằng nhãi danh đến là giấu vô cùng, nếu không phải hắn đem Sơ Bạch biến thành Long Tổ đặc thù nhân viên ngoài biên chế. Lão tử đến nay còn phải bị hắn chẳng hay biết gì. Khó trách hắn liền như vậy thích kia chỉ nãi miêu, đây là từ ngay từ đầu liền theo dõi nhân ra, Lục Niên cùng Sơ Bạch chi gian sự có thể so với phim. Bộ, xem Lục gia chủ sừng sốt, đã từng hắn còn lo lắng nhi tử đối một con nãi miêu quá để bụng. Đều không tìm bạn gái gì đó. Kết quả hiện tại sự thật nói cho hắn, kia chỉ nãi miêu chính là nhi tử nhìn chúng bạn gái. Trước kia chẳng qua là bởi vì uống lộn thuốc mà thu nhỏ. Lời này nếu không phải từ nhi tử trong miệng nghe được. Lục gia chủ đều tưởng ai biên ra tới hống người. Lục phu nhân không tiếp Lục gia chủ nói, đáy lòng hơi hơi thở dài, nhi tử là coi trọng nhân gia, nhưng nhân gia nhìn không thấy thượng nhi tử còn hay nói. Nàng xem ra tới, kia nữ hài xem Lục Niên trong mắt, có lẽ có yêu thích, có lẽ có tín nhiệm, lại không có thâm ái. chính nàng sinh nhi tử chính mình hiểu biết, lục niên là cái tử tâm nhãn, một khi rơi vào đi, liền rất khó ở thích thượng người khác, nếu là Sơ Bạch cuối cùng không thích nhi tử, nếu là Sơ Bạch đối lục niên cảm tình vẫn luôn nhàn nhạt, lấy lục niên tính tình, vẫn luôn áp lực chính mình đi xuống, tích lũy tình cảm chung có một ngày sẽ bùng nổ, cuối cùng tuyệt đối sẽ không có hảo kết quả. Nàng cái này làm mẫu thân, tự nhiên hy vọng nhi tử có thể hạnh phúc, nghĩ vậy, lục phu nhân trừ mi, do dự mở miệng, ngươi không giáo giáo nhi tử như thế nào truy nữ sinh. Hết chương.